16. Tinh thần đồng đội. Khi nhìn chú chim ưng tung bay trên bầu trời, bạn có thể sẽ nghĩ rằng ước gì nó có thể bơi như con cá heo. Rồi khi nhìn chú cá heo, biết đâu bạn lại ước chú cá có thể là con hươu cao cổ. Đôi khi bạn lại tự hỏi, tại sao sư tử lại không thể chạy nhanh như loài báo ở châu Phi? Dĩ nhiên, tất cả những suy nghĩ vẩn vơ đó của bạn chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Điều này cũng thường xảy ra khi bạn ở trong một nhóm. Bạn luôn ước gì người này có thể tài giỏi như người kia, hay người kia sẽ thân thiện như một người nào đó mà bạn biết. Với những suy nghĩ ấy, bạn chẳng bao giờ hài lòng về đồng đội, cộng sự của mình, và bạn tỏ ra thất vọng khi họ không như những gì mình mong muốn. Vì vậy, khi gia nhập một nhóm, dù là trong quan hệ bạn bè hay công việc, điều đầu tiên bạn cần phải xác định là mỗi thành viên tạo nên nhóm là một cá thể khác biệt, không ai giống ai. Và bạn phải chấp nhận sự khác biệt đó nếu còn muốn duy trì mối quan hệ với nhau. Hãy phát hiện và trân trọng điểm mạnh của người khác như chính bản chất của họ. Đó là nền tảng của tinh thần đồng đội.